Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3281, nhìn trộm, mỹ mạo nữ tử cười thần bí. Cái này sao, chờ ngươi trước lấy được chu tước bảng trước năm, rồi nói sau, có thể, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Nếu như ta mang về các ngươi đồ vật, các ngươi chẳng những muốn cho ta cùng một chỗ kim chi đạo thạch, hơn nữa còn muốn tại miễn phí đưa ta một đầu tình báo. Ngươi yên tâm, chúng ta chẳng những đưa ngươi cùng một chỗ kim chi đạo thạch, miễn phí đưa ngươi một đầu tình báo, hơn nữa còn mời ngươi thành cho chúng ta Lang Gia Tinh vinh dự trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vinh dự trưởng lão, Lâm Hiên hỏi, có làm được cái gì? Nhận ta Lang Gia Tinh bảo hộ, người bình thường là không người nào dám trêu chọc ngươi, mà lại, thành vì vinh dự trưởng lão về sau, lại hỏi thăm tình báo, có thể hưởng thụ một nửa ưu đãi. Cái gì? Hưởng thụ một nửa ưu đãi? Lâm Hiên nghe xong, kinh hô một tiếng, đối với nhận Lang Gia Tinh bảo hộ, hắn không thèm để ý. Thế nhưng là, cái này một nửa ưu đãi, thực tế là quá, dù, người, ai biết hắn về sau, còn cần hay không tình báo, mỗi một đầu tình báo, đại giới 10 phần lớn, nếu như chỉ cần thanh toán một nửa, mà kia với hắn mà nói, thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt, thành giao. Lâm Hiên nhanh chóng gật đầu, vậy thì tốt, công tử trước hết chuẩn bị đi chu tước tinh tham gia chiến đấu đi. Chúc công tử lấy được chu tước bảng trước năm thứ tự tốt. Mỹ mạo nữ tử cười nói, sau đó thân thể biến mất ở trong hư không. Lâm Hiên quay người, rời đi thứ 8 điện, lần này tình báo, để hắn mừng rỡ, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Yến Nam Thiên vậy mà cùng chu tước cung làm đến cùng một chỗ. Từ trước đó đàm luận bên trong, hắn biết được cái này chu tước bảng, hẳn là chuyên môn vì Yến Nam Thiên mà chế tạo. Tại chu tước tinh xem ra, Yến Nam Thiên là đại đế truyền nhân, thực lực cường đại, gần nhất thực lực hẳn là có đột phi mãnh tiến, nghĩ đến cướp đoạt chu tước bảng thứ nhất, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là, đây là đang không có Lâm Hiên tình huống dưới, Lâm Hiên hiện tại đến, Yến Nam Thiên còn muốn tranh đệ nhất, mở cái gì chơi, nghe nói thứ nhất có thể có được thổ chi đạo thạch. Lâm Hiên là sẽ không tặng cho người khác, mà lại, hắn cùng Yến Nam Thiên còn có thù, đối phương mượn đao giết người, thù này, hắn tuyệt đối sẽ trả lại. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, đằng không mà lên, liền muốn rời đi. Đột nhiên, hắn nhướng mày, cảm giác được có người dùng linh hồn ở trên người hắn nhanh chóng đảo qua. Lập tức hắn dừng thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, có một thanh niên, một cái nam tử mặc áo bào xanh, nam tử này trong mắt cũng là lấp lóe thanh quang, hình thành vô cùng thần bí phù văn, rất hiển nhiên đang thi triển đồng thuật, đối phương cũng dám nhìn trộm hắn. Hừ, lập tức, hắn liền lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng kim sắc quang mang, sau một khắc, đồng thuật mở ra, oanh một tiếng, trong hư không có vô hình năng lượng va chạm, sau đó đối diện cái kia nam tử áo bào xanh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao? Phụ cận tựa hồ có đồng bạn của hắn nháy mắt bay tới đem hắn đỡ lấy. Không có gì, chúng ta đi mau. Kia nam tử áo bào xanh khoát khoát tay, tại đồng bạn nâng đỡ hạ mau chóng rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh cùng tham lam. Đối phương sau cùng ánh mắt bị Lâm Hiên nhìn thấy trong mắt, để hắn không hiểu thấu chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nhận ra người này, lắc đầu, hắn không tiếp tục chú ý. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, phải nhất định phải mau chóng rời đi, tiến về chu tước tinh. Những chuyện khác hắn một mực mặc kệ. Thân hình lắc lư, hắn phóng lên tận trời, triệt để biến mất tại hư giữa không trung. Trước đó thụ thương cái kia nam tử áo bào xanh, trong mắt thì là hiển hiện một vòng y lạnh, đối chung quanh đồng bạn nói đến, anh ta đâu, ta muốn gặp hắn, nhất định phải tranh thủ thời gian gặp hắn. Ngươi nói là Triệu đại ca sao? Hắn bây giờ tại khu thứ 3. Đi, nam tử áo bào xanh đằng không mà lên, nhanh chóng phi hành, bên cạnh hai người đồng bạn, thật chặt đi theo, rất nhanh, bọn hắn đi tới khu thứ 3. Nam tử áo bào xanh truyền âm, đại ca, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi, ta có việc gấp. Ông, phía trước, hư không ba động, khu thứ 3 bên trong xông ra một đạo bạch sắc quang mang. Sau đó hóa thành một đạo quang ảnh, đây là một cái vĩ ngạn nam tử, trên thân khí tức bành trướng, bất quá xem ra, hẳn là chỉ là một đạo huyễn ảnh, đối phương bản thể còn ở bên trong. Nhìn thấy cái này huyễn ảnh, nam tử áo bào xanh mừng rỡ, chuyện gì xảy ra, ngươi thụ thương rồi? Huyễn ảnh nam tử nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày, đại ca, trước đó ta nhìn thấy một người, ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng kia rất mịt mờ, nếu như không phải ta tu luyện gia tộc bọn ta đồng thuật, ta căn bản là không có cách cảm ứng được. Nghe nói như thế, huyễn ảnh nam tử tranh thủ thời gian truyền âm, hỏi thăm chuyện kế tiếp, ngươi cảm ứng được cái gì? Không biết, nói không rõ, nhưng có phải là ta thấy qua bất luận một loại nào lực lượng? Rất có thể, là chí cường kia mấy loại sức mạnh, trên người tiểu tử kia, Tuyệt đối có, mà lại hẳn không phải là hắn mình lực lượng, có lẽ là pháp bảo nào đó. Nghe nói như thế, huyễn ảnh nam tử nhíu mày, chí cường mấy loại sức mạnh, thời gian vi tôn, không gian vi vương, chẳng lẽ là không gian lực lượng? Về phần thời gian lực lượng, hắn căn bản không dám tưởng tượng, hắn thấy, không ai có thể nắm giữ loại lực lượng này, không gian lực lượng, đã là phi thường khủng bố, rất có thể, chính là không gian pháp bảo, trong tay đối phương lại có không gian pháp bảo, là ai, người cũng đã biết thân phận của hắn, huyễn ảnh nam tử nói, ta không biết, bất quá, ta đã ghi nhớ hắn bộ dáng, mà lại, ta ở trên người hắn, lưu lại vạn dặm hương, dùng chúng ta đồng thuật, tuyệt đối có thể truy kích đến, đại ca, tranh thủ thời gian hành động, ngàn vạn không thể bỏ qua nha, đạt được không gian bảo bối, tiếp xuống đối ngươi tham gia chu tước tinh chiến đấu, có trợ giúp thật lớn. Nghe nói như thế, huyễn ảnh nam tử trầm mặc, ta hiện tại còn có chuyện tại khu thứ ba, không thể rời đi, chuyện này đối ta vô cùng trọng yếu. Đúng, người kia là tu vi gì? Không biết, chưa thấy qua, trên người hắn đến không có cái gì có thể sợ khí tức. Chỉ bất quá hắn linh hồn hẳn là so với ta mạnh hơn. Hắn lập tức liền đem ta đụng tổn thương, ta hiện tại linh hồn còn bị thương. À, linh hồn công kích loại hình sao? Như vậy đi, ta phân ra một đạo phân thân, vào ở trong cơ thể ngươi, sau đó, lại tìm mấy người cùng đi, đem tiểu tử này đuổi bắt. Đại ca, dạng này có thể chứ? Kia tiểu tử thật không đơn giản. Nam tử áo bào xanh nhíu mày, huyễn ảnh nam tử thì là cười lạnh một tiếng, tại không đơn giản lại như thế nào? Ta một đạo phân thân, cũng không phải bình thường bán thánh có thể ngăn cản. Lại nói, lần này ta tìm, đều là vực sâu trên bảng xếp hạng, đỉnh tiêm mấy cái kia, yên tâm, từ bọn hắn ra siêu, phải bắt được tiểu tử này, rất dễ dàng, bất quá, phân thân của ta muốn vào ở trong cơ thể của ngươi. Chỉ sợ ngươi chịu lấy đau một chút khổ, không có việc gì đại ca, kia nam tử áo bào xanh lắc đầu, sau một khắc, càng nhiều bạch sắc quang mang từ khu thứ ba vọt ra, càng ngày càng cường đại, sau đó huyễn ảnh nam tử thân hình, cũng là càng ngày càng kinh khủng, cỗ khí tức kia, so với bình thường bán thánh, phải cường đại nhiều lắm, thậm chí coi như đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng so ra kém, nam tử này phân thân, vậy mà đáng sợ như vậy, không biết, nam tử này chân thân, phải khủng bố đến mức nào. Chương 3282, vây giết Lâm Hiên, oanh, huyễn ảnh nam tử tiến vào nam tử áo bào xanh thể nội. Thanh bào một tiếng hét thảm, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng, hết sức thống khổ, bất quá rất nhanh, hắn liền đình chỉ kêu thảm, trong mắt thâm thúy vô cùng, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Ủng có không gian pháp bảo người sao? Người trốn không thoát ta Triệu Vô Lượng lòng bàn tay. Cái này huyễn ảnh nam tử, vậy mà là Triệu Vô Lượng phân thân. Triệu Vô Lượng tại vực sâu trên bảng xếp hạng, thế nhưng là xếp hạng thứ 5 tồn tại, thực lực vô cùng đáng sợ, là uy tín lâu năm thiên kiêu, tuyệt thế cường giả, mà lại, xếp hạng thứ 5, nghe nói là 90 năm trước xếp hạng, hiện tại Triệu Vô Lượng đã đạt đến trình độ nào, không có người biết, nhưng là tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, trước mắt thân thể, hẳn là có thể phát huy ra ta khoảng 7 phần 10 lực lượng. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta phải tìm mấy người trợ giúp, vào ở đệ đệ của hắn thân thể về sau. Triệu Vô Lượng nhíu mày, hắn phát hiện đệ đệ của hắn chịu linh hồn thương tích. Rất quỷ dị, xem ra, đối phương linh hồn, cũng rất cường đại, hắn không thể không đối xử chu đáo, mà lại hắn đọc đến trong đầu, dáng vẻ của người kia. Hắn liền phát hiện, đối phương nhìn như rất phổ thông, nhưng là bình tĩnh trong ánh mắt, lại ẩn hàm một cỗ mênh mông, xem ra, hẳn không phải là một người đơn giản. Về phần đối phương, hắn là chân thật chưa thấy qua. Không biết đối phương là ai, chẳng cần biết ngươi là ai, không người là ta đối thủ. Ta nhớ được mấy cái kia tử sắc xếp hạng ra hỏa. Hẳn là cũng ở nơi đây, để bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ. Tuyệt đối vạn vô nhất thất, Lâm Hiên đằng không mà lên, rời đi Lang Gia Tinh, bay về phía vực ngoại tinh không. Hắn còn đang suy nghĩ, cái này Lang Gia Tinh cũng không giúp hắn truyền tống. Trực tiếp truyền tống đến Chu Tước Tinh, cũng bớt hắn vừa đi vừa về bay phiền phức. Bất quá hắn cũng biết, xem ra Lang Gia Tinh hẳn là còn đang khảo nghiệm hắn. Nhìn xem thực lực của hắn có không có tư cách tiến vào hư không biển. Chỉ sợ tại hắn lấy được chu tước bảng thứ tự trước đó, Lang Gia Tinh ứng sẽ không phải cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì từ nơi này bay hướng Chu Tước Tinh, thời gian 3 tháng hẳn là đầy đủ. Bất quá, hắn vừa bay nửa ngày, liền ngừng lại, nhíu mày, lạnh giọng nói, cùng lâu như vậy, có thể ra bốn phía là vũ trụ tối tăm tinh không? Không có một bóng người, chỉ có lưu quang ngẫu nhiên hiện lên, chung quanh không có người. Lâm Hiên là tại đối quỷ nói chuyện sao? Tiểu tử, linh hồn rất mạnh mẽ, lại có thể cảm thấy được ta tồn tại. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương đi tới một bóng người, rất trẻ trung, anh tư bừng bừng phấn chấn, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, ngươi là người phương nào? Hắn trầm thanh vấn đến, Ngô chính là vực sâu bảng xếp hạng thứ 10 tam cao sông, ngạo khí âm thanh âm vang lên, nếu có những người khác ở đây, nghe nói như thế, nhất định sẽ dọa sợ. Người này vậy mà là vực sâu trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ 13 Cao Sông. Thực tế là để người chấn kinh, vực sâu bảng xếp hạng, sắp xếp đều là cường giả đứng đầu, xếp hạng thứ 13, đủ để chứng minh đối phương cường đại. Bảng xếp hạng 13, Cao Sông, Lâm Hiên cũng là sững sờ, đối phương đến tìm hắn. Lâm Hiên mở miệng hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Nghe nói các hạ trong tay có một món pháp bảo, không biết có thể chuyển nhường cho ta. Cao Sông thanh âm y nguyên băng lãnh, mang theo một cỗ ngạo khí, tựa hồ không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Trên người ta pháp bảo. Lâm Hiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Trên người hắn xác thực có thời gian chi nhãn, những người này là hướng về phía thời gian chi nhãn đến sao? Không nên, thứ này hẳn là không có ai biết, chẳng lẽ tin tức tiết lộ rồi? Nhưng là sao lại thế? Lâm Hiên một nháy mắt, trong lòng tâm tư bách chuyển, đột nhiên hắn nhớ tới tại hắn rời đi Răng Sói Tinh thời điểm, một cái nam tử áo bào xanh đã từng dùng linh hồn nhìn trộm qua hắn, chẳng lẽ nam tử kia phát hiện bí mật của hắn? Không đúng, bí mật trên người hắn không ai có thể phát hiện, thánh nhân cũng phát hiện không được. Mà lại kia nam tử áo bào xanh mặc dù cường đại, nhưng linh hồn so với hắn còn hơi kém hơn rất nhiều, làm sao có thể phát hiện bí mật của hắn? Kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Pháp bảo gì? Hắn nhíu mày hỏi. Ngươi cũng không cần giấu giếm, chúng ta đã đàm tra rõ ràng, trên người ngươi có một kiện không gian pháp bảo, giao ra chúng ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Đúng lúc này, Lâm Hiên sau lưng hư không vỡ ra, lại là một thanh âm truyền tới. Lâm Hiên ánh mắt hướng về sau phương liếc qua, người kia toàn thân còn quấn đáng sợ lôi điện, như là lôi thần đồng dạng, lực lượng cường đại, khi trấn áp một phương, Ngô chính là vực sâu bảng xếp hạng thứ 10, Nhan Khôn càng thêm cao ngạo, nói tiếng âm truyền tới. Đối với đối phương danh hiệu, Lâm Hiên cũng không để ý tới, hắn bây giờ tại nghĩ đối phương trước đó, trên người hắn có không gian pháp bảo, làm sao có thể, trên người hắn nơi nào có không gian pháp bảo, những người này ta không phải nhận lầm người, cái gì không gian pháp bảo, ta cũng không có, các ngươi nhận lầm người đi. Lâm Hiên nói đến, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không cần lại rảo biện, chúng ta đạt được tin tức, thế nhưng là thiên chân vạn xác. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một nữ tử đi ra, nữ tử này mười phần mỹ mạo, người mặc màu lam váy dài, duyên dáng yêu kiều, da thịt của nàng như ngà voi, đẹp không sao tả xiết. Nữ tử này bên người, có nước biển khuấy động, trở nàng, đứng ở trong hư không vũ trụ, phảng phất vô hại hải thần, Ngô chính là vực sâu bảng xếp hạng thứ 8, Chuông Vô Tình, Trời Xanh Nha. Ba người này vậy mà tất cả đều là vực sâu trên bảng xếp hạng, mà lại tất cả đều là tử sắc xếp hạng đỉnh tiêm thiên kiêu cường giả. Bọn hắn cùng lúc xuất hiện, đem Lâm Hiên một mực vây quanh. Tiểu tử, hẳn là trước đó cái kia thanh bào người, hắn tựa hồ trên người ngươi dò xét đến cái gì, bất quá nghĩ đến hẳn là đoán sai, hắn cho là ngươi trên thân có không gian pháp bảo, ám hồng thần long tại đất đen tốt duyên qua, cần ta hỗ trợ sao? Không dùng, Lâm Hiên đồng dạng truyền âm, ngươi an tâm tu luyện liền tốt. Ba người này ta còn không để vào mắt, vừa vặn ta gần nhất dục hỏa trùng sinh, thực lực đột phá, hơn nữa còn tự sáng tạo mấy chiêu thần thông, bắt bọn hắn luyện tay một chút cũng không tệ. Lâm Hiên trong mắt bộc phát kinh người quang mang, hắn nhìn qua bên người ba cái cường giả đứng đầu, khóe miệng giơ lên tia cười lạnh. A, vực sâu trên bảng xếp hạng tử sắc xếp hạng, ba người các ngươi liên thủ quả thật không tệ, bất quá rất đáng tiếc, còn không phải là đối thủ của ta. Cái này vừa nói, chung quanh ba đại cường giả đều trầm mặt xuống, bọn hắn thế nhưng là thiên kiêu bán thánh, thực lực cường đại, không ai bằng, tùy tiện một cái xuất thủ, đều có thể quét ngang một mảnh. Ba người bọn họ liên thủ, khi trấn áp hết thảy, không ai có thể trong tay bọn hắn đào thoát, mà trước mắt tiểu tử này, cũng dám như thế tùy tiện, thật đúng là tùy tiện a. Lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, nguyên bản mời khi ta tới, ta căn bản không thèm để ý, nhưng là bây giờ ta cũng có một chút hứng thú. Tiểu tử, ngươi đến cùng có tư cách gì, tại trước mặt chúng ta phách lối? Lần này là một giọng già nua, một đạo thương lão nhân ảnh đi ra. Đây là một cái lão già, tóc bạch kim sắc, đầy dẫy hồng quang, thân hình của hắn cũng không cao, trên thân cũng không có cái gì đáng sợ năng lượng vờn quanh. Nhưng là hắn vừa xuất hiện, chung quanh hư không lại là quỷ dị thành một cái đường cong. Tựa hồ bị cái gì cho ép cong rồi. Chương 3283, cự ma nhất tộc, cự ma nhất tộc, ba cái tử sắc xếp hạng thiên kiêu sững sờ, không nghĩ tới cự ma tộc tiền bối, vậy mà cũng tới, cự ma tộc. Lâm Hiền híp mắt lại, xem ra đó cũng không phải trẻ tuổi thiên kiêu, mà là một cái lão bối cường giả. Đối với cái này cự ma tộc, hắn cũng đã được nghe nói, đây là một loại 10 phần chủng tộc đáng sợ, bốn thái cổ trong vạn tộc một cái, bình bên trong hình thấp bé, chứa đựng năng lượng, nhưng là một khi chiến đấu, cái kia uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng, như là hình người bạo long, thể phách cường hãn, vượt quá tưởng tượng, chỉ bằng các ngươi những người này sao? Lâm Hiên ánh mắt vòng, không có chút nào bất luận cái gì e ngại, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi là bị người nào đó mời đến nơi đây à? Người kia đâu? Để hắn ra đi, ngươi là nói ta sao? Bầu trời đột nhiên vỡ ra, một bóng người lăng không mà hàng, như là tuyệt thế đao quang, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn mang theo cường đại phong bạo, khiến cho chung quanh bốn cái đỉnh tiêm cao thủ đều biến sắc, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười nữa. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà tự mình đến, kia cứ như vậy, tuyệt đối vạn vô nhất thất, coi như tiểu tử này là con chân long, bọn hắn cũng có thể đem nó trấn áp. Quả nhiên, là ngươi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát một vòng lăng liệt quang mang. Tiếp cận đạo nhân ảnh này, đối phương là một người nam tử, khuôn mặt anh tuấn, ngoài miệng mang theo một tia cười tà, chính là đối lại trước, đã từng dùng linh hồn nhìn trộm qua hắn người kia. Quả nhiên, những người này đều là cái này nam tử áo bào xanh gọi tới, bất quá, để Lâm Hiên cau mày là, hắn có thể cảm giác đạt được, cái này nam tử áo bào xanh mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng là khí tức lại có khác biệt, này khí tức, so trước đó cường đại quá nhiều nha, linh hồn của hắn sao mà cường đại, cho nên một chút liền có thể nhận biết ra, trước đó tên nam tử kia mặc dù cũng là một tôn bán thánh, nhưng nhìn bộ dáng vừa mới đột phá không bao lâu, thực lực ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý, thế nhưng là, trước mắt người thanh niên này, mặc dù không có tận lực nở rộ khí tức, nhưng là hắn có thể cảm giác ra, cái này thanh bào người, là những người này thực lực mạnh nhất một cái, không nghĩ tới, triệu huynh vậy mà tự mình đến, kia mỹ mạo nữ tử, chung im ắng cười nói, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem không gian pháp bảo giao ra, có thể tha cho ngươi một đầu mạng sống, không phải, ta động thủ, ngươi tuyệt đối chết chắc, chính là, có biết hay không, ngươi nam tử trước mặt là ai, đây chính là vực sâu bảng xếp hạng thứ 5 triệu vô lượng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại sao, cái này vô lượng, lần này, đến phiên Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thực tế không nghĩ tới, trước mắt người này, vậy mà ủng có như thế tới, triệu vô lượng, xếp hạng rất cao a, mà lại hắn biết, kia xếp hạng hẳn là đối phương vài thập niên trước xếp hạng, đối phương thực lực chân chính, hẳn là càng mạnh, chỉ là vì cái gì, lần thứ nhất đánh thấy đối phương thời điểm, đối phương khí tức rất yếu, mà lại linh hồn va chạm, hắn tùy tiện làm bị thương đối phương, chẳng lẽ, trước đó đối phương tại ẩn giấu, cái này khiến hắn nghi hoặc vạn phần, tốt tiểu tử. Ngươi là hiện tại ngoan ngoãn giao ra pháp bảo, còn là bị chúng ta trấn áp, tại sống không bằng chết bên trong, giao ra đâu, phía trước triệu vô lượng thu hồi tiếu dung, trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương quang mang, đem một phương thiên địa đều cho bao phủ, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa có tư cách, ở trước mặt ta phách lối đi, Lâm Hiên vờn quanh bốn phía, không thèm để ý chút nào, hắn xác thực không có để ý, phải biết, nơi này mạnh nhất cũng chính là triệu vô lượng, nhưng là đối phương, cũng vẻn vẹn sắp xếp thứ năm, hắn... Thế nhưng là vực sâu trên bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, đoán chừng cũng chỉ có cái kia đế lăng, có thể tranh tài cùng hắn đi, những người khác, Lâm Hiền thật đúng là không để vào mắt, huống chi, hắn ngay cả túc địch đại ma, đều cho chàm, càng là niết bàn trùng sinh, thực lực đại trướng, những người này, thế nào lại là đối thủ của hắn, đối diện, những người kia cũng đều cười, thật đúng là cái tùy tiện tiểu tử, cũng tốt, những năm này ta thực lực tăng nhiều, vừa vặn bắt hắn đến luyện tay một chút, mấy người trong mắt, bộc phát hào quang sáng chói, ông. Đúng lúc này, một người xuất thủ, là bảng xếp hạng thứ 13 cao sông, hắn một nháy mắt liền lao đến, đục đáng sợ pháp tác mảnh vỡ, không ngừng vung vẩy, một cái tay hướng phía trước đánh tới, hắn cả bàn tay, nhanh chóng biến đen, như là hắc kim, xông phá vân tiêu, đối mặt khủng bố như vậy một kích, Lâm Hiên căn bản không có bất luận cái gì nhượng bộ. Hắn đồng dạng xòe bàn tay ra, hướng phía trước đánh tới, đối phương trên nắm tay, mang theo đáng sợ pháp tác mảnh vỡ, mà lại một nháy mắt. Biến thành kim loại, mà lại, là 10 phần kinh khủng loại kia kim loại, rất hiển nhiên, đối phương lĩnh ngộ là kim chi pháp tắc, mặc dù đều là kim chi pháp tắc, nhưng là đối phương lĩnh ngộ, cùng Lâm Hiên còn không giống, Lâm Hiên là gia tăng lực công kích, mà đối phương, thì là có thể kim loại hóa thể, làm phải tự mình thể phách, trở nên siêu cấp cường hãn, bất quá, mạnh hơn lại như thế nào, ai dám cùng hắn so đấu thể phách, ngay cả đại ma vô thượng ma thể, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là, hiện tại kim loại hóa thể, oanh. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, cả hai va chạm, như là hai ngọn núi lớn ở trên bầu trời giao phong. Khí tức kinh khủng, nháy mắt nổ bể ra đến, càn quét bốn phương tám hướng, tại vô tận hư không vết rách bên trong, một bóng người bay rớt ra ngoài, toàn bộ cánh tay hoàn toàn vỡ ra, phía trên che kín vết rách, để người liếc mắt một cái, liền tê cả da đầu, đáng chết, thể phách của hắn, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bay rớt ra ngoài, chính là Cao Sông, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, căn bản không thể tin được. Hắn, lĩnh ngộ, là kim chi pháp tắc, một quyền này của hắn, uy lực cường hãn, không ai có thể ngăn cản được, thậm chí, hắn đều có thể cùng cái kia cự ma tộc lão giả tranh phong, mà bây giờ, hắn lại bị đối phương, một quyền đả thương, thậm chí cánh tay đều đánh nát, thực tế là để người khó mà tin được, mấy người khác, đồng dạng chấn kinh, con người mãnh co lại, bất quá lúc này, một người khác xuất thủ á, xuất thủ cái này, là cự ma tộc tên lão giả kia, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thể phách cường hãn, quang mang trong mắt sáng rực. Hiển nhiên, Lâm Hiên thể phách gây nên hứng thú của hắn, cả người hắn đạn đi qua, nháy mắt đụng bay đầy trời hư không, đi tới Lâm Hiên trước mặt, lực lượng cường đại để không gian chung quanh đều trở nên ngưng kết, hình thành một chương vô hình lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ, đồng thời, hắn đùi phải như là bàn long, đá ra ngoài, mục tiêu là Lâm Hiên đầu lâu. Oanh, cái này một chân, không có bất kỳ cái gì quang mang, chỉ có nặng nề vô cùng lực lượng, trăm vạn dặm hư không, trong nháy mắt triệt để đổ sụp, mà lại cỗ năng lượng này dư ba, còn hướng lấy bốn phương tám hướng, nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh, liền lan tràn mấy trăm hơn ngàn vạn dặm. Cái này một chân, khủng bố như vậy, không hổ là cự ma tộc cường giả, cái này một chân, có thể đem một tôn bán thánh, đánh cho chia năm xẻ bảy. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, y nguyên một chưởng đánh ra, kim sắc quang mang lấp lánh, như là một tòa thiên bi đánh ra, càng thêm âm thanh khủng bố vang lên, trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, nó cao thủ của nó, cũng là thi triển pháp tắc mảnh vỡ, tiến hành ngăn cản. Sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể? Chương 3284, tự sáng tạo thần thông. Bọn hắn phát hiện, tại cái này trong đụng chạm, cự ma tộc lão người đùi phải nhanh chóng vỡ ra, sau đó ầm vang nổ thành huyết vụ, cự ma tộc lão người cũng là bay ngược ra. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Cao Sông không thể tin được, Nhan Khôn, Chuông Vô Tình hai người cũng là rung động vạn phần, Triệu Vô Lượng sắc mặt âm trầm, quả nhiên rất cường hãn, xem ra hẳn là một cái đỉnh tiêm cao thủ, mọi người không nên khinh thường, chư thiên vạn giới cường giả vô số, có rất nhiều cao thủ căn bản không có bên trên bảng xếp hạng, hắn có lẽ chính là một cái trong đó, đều là triển xuất toàn lực đi. Lâm Hiên cường hãn, vượt qua những người này đoán trước, bất quá bọn hắn biết, Triệu Vô Lượng nói không sai, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh, một cái vực sâu bảng xếp hạng, nhưng căn bản sắp xếp không ra những người này cường đại. Một chút ẩn tàng cao thủ còn có rất nhiều, trước mắt người thanh niên này, có lẽ chính là nó bên trong một cái, bất quá, đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Bọn hắn 5 người liên thủ, khi trấn áp hết thảy, ông, Nhan Khôn giận quát một tiếng, toàn thân lôi điện bộc phát, hình thành một vòng lôi điện mặt trời. Từ trên bầu trời đè ép xuống, một bên khác, Chuông Vô Tình cũng là xuất thủ, Ngọc vung tay lên, đầy trời màu đen nước biển, phô thiên cái địa mà tới, dầm dầm dầm, hai người này phạm vi công kích vô cùng lớn, cho nên nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ, hai người bọn họ khóe miệng giơ lên cười lạnh, đối phương chính diện bị bọn hắn công kích đánh trúng, tuyệt đối sẽ thụ thương, bọn hắn mặc dù không phải cận chiến lực lượng hình tuyển thủ, nhưng là bọn hắn thần thông, sao mà đáng sợ, dưới một kích này, Lâm Hiên thể phách cũng là lắc lên, phía trên quang mang nở rộ. Bất quá rất nhanh liền bình ổn xuống tới, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, thân thể nở rộ ức vạn đạo quang mang, phóng tới bốn phương tám hướng, đem cái này hai đạo công kích đánh tan. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm sao có thể, không có có thụ thương, tiểu tử này thể phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Khôn hai người nhíu mày, hai người công kích, cho dù là cường hãn bán thánh, hiện tại cũng được chia năm xẻ bảy đi, nhưng là đối phương đâu, vậy mà lông tóc không thương, chẳng lẽ, đối phương thân thể vỡ vụn? Thế nhưng là tại rất nhanh thời điểm, một lần nữa tổ hợp tốt rồi, không nên, bọn hắn căn bản không có bắt được, hay là nói, tiểu tử này trên thân, mặc một bộ cực kỳ đáng sợ chiến giáp, mà lại ẩn tàng quá sâu giấu ở huyết nhục bên trong. Bọn hắn phát hiện không được, nhưng là bất luận như thế nào, bọn họ cũng đều biết, trước mắt người này, so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó chơi hơn nhiều, quả nhiên đủ cường đại, Cao Sung Hòa cự ma tộc lão giả lần nữa vọt lên. Phân trạm tứ phương, đem Lâm Hiên lần nữa bao phủ, xem ra ta không thể lưu thủ. Cao Sông bàn tay kết ấn, kim chi pháp tắc mảnh vỡ nháy mắt vung vẩy, đem hắn bao phủ, sau một khắc, toàn thân hắn biến thành thanh đồng, căn bản không giống người, mà giống kim loại, kia thanh đồng phía trên còn quấn thần bí hoa văn, quỷ dị dị thường, hô, không chỉ như thế, hắn trên tay phải, thanh đồng kim loại chảy xuôi, trong tay hắn ngưng tụ hình thành một cây thanh đồng trường thương. Tay trái phía trên, đây là hình thành thanh đồng tấm thuẫn, bên cạnh cự ma tộc lão giả rít lên một tiếng, nguyên bản thấp bé thân thể đột nhiên biến lớn. Trên thân xuất hiện màu đen vằn, một nháy mắt, biến thành một cái ngập trời ác ma, đây mới là cự ma nhất tộc chân chính khuôn mặt, đều thi triển toàn lực sao, vậy ta cũng muốn thi triển, gầm lên giận dữ, Nhan Khôn trên thân lôi điện vờn quanh, hình thành chiến giáp, tại phía sau hắn, hình thành lôi điện cánh, dưới chân hình thành đáng sợ lôi hải, Chuông Vô Tình cũng là kiều quát một tiếng, nước biển sau lưng khuấy động, đáng sợ thủy chi pháp tắc, vung vẩy giữa thiên địa, nhược thủy tam thiên, ở sau lưng nàng, hóa thành 3000 đến huyễn ảnh, giết, lần này bốn người lần nữa giết kéo ra ngoài, Cao Sông thân hình lắc lư tại không trung, tung xuống vô số phù văn màu vàng, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, trong tay thanh đồng thương, trực tiếp đâm hướng về phía trước, đầy trời kim chi pháp tắc, giống như là biển gầm, trào lên, vừa lên đến chính là tuyệt sát, Lâm Hiên nhô ra bàn tay lớn màu vàng óng, hướng phía trước chộp tới, một thanh liền bắt lấy thanh đồng trường thương, sau đó dụng lực bãi xuống, cong một tiếng, thanh đồng trường thương bị tách ra thành hai nửa, Cao Sông ngược lại lui ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cự ma tộc tên lão giả kia giết tới đây, nhục thể của hắn trở nên cực kỳ khủng bố, một quyền đánh ra như là bách vạn đại sơn hạ xuống, bàn tay lớn màu đen hướng phía hư không nhấn một cái, lập tức Lâm Hiên chỗ không gian nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành vô số đại hắc động. Lâm Hiên thân thể cũng là lần nữa lay động, phía trên quang mang lấp lóe, rất hiển nhiên cự ma nhất tộc lão giả mười phần đáng sợ. Bất quá Lâm Hiên thể phách vượt xa khỏi những người này tưởng tượng, cửu dương thần thể vẻn vẹn lay động một cái liền vững như bàn thạch. Bất quá không đợi Lâm Hiên phản kích đâu, mặt khác hai đạo thần thông lần nữa giết tới đây. Nhược thủy tam thiên, 3000 đến sóng biển lao đến, mang theo đáng sợ thủy chi pháp tắc mảnh vỡ, như là 3000 màu đen cự mãng, nhanh chóng tại Lâm Hiên bên người quấn quanh, đem hắn trói buộc, muốn đem thân thể của hắn xoắn nát. Gỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, vô khổng bất nhập. Mà cùng lúc đó, đầy trời lôi chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngàn vạn đến lôi điện trường tiên, nhẹ nhàng huy động, vực ngoại tinh không thiên băng địa liệt. Bốn người này đều là đứng đầu nhất bán thánh người, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này bốn người động thủ, quả nhiên là hủy diệt hết thảy. Bất quá, Lâm Hiên trên thân phun tỏa hào quang, như là một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng, chân đạp bát hoang, trấn áp lại một phương thiên địa, khiến cho những năng lượng này ở trên người hắn lưu chuyển, nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Bảo, không biết ai có thể quát lạnh. Lâm Hiên chung quanh năng lượng nháy mắt nổ tung, một cái lỗ đen đem hắn nuốt vào, lần này hẳn là chết đi. Bốn người cười lạnh nhìn chằm chằm phía trước lỗ đen, thế nhưng là rất nhanh, lỗ đen liền bị một quyền đánh vỡ, một cái bóng người màu vàng vọt ra, chính là Lâm Hiên. Các ngươi cũng không gì hơn cái này, bất quá các ngươi muốn mạng của ta, như vậy các ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, trước đó hắn là muốn thử xem những này vực sâu xếp hạng cao thủ trên bảng đáng sợ đến cỡ nào, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, hiện tại những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Kiến thức đến các ngươi thần thông, tiếp xuống các ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta thần thông. Lâm Hiên trên thân có sức mạnh đáng sợ đang lưu chuyển, làm sao có thể, hắn lại còn không có tụ thương. Cái này bốn người nhìn thấy Lâm Hiên từ trong lỗ đen vọt ra, trợn mắt hốc mồm, đáng chết, bọn hắn âm trầm mặt. Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại hét dầm lên, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên trên bàn tay vô số lửa chi pháp tắc bay múa, hình thành một đóa hoa sen, ngọn lửa kia hoa sen thiêu đốt không ngừng phóng đại, phía trên mang theo một nguồn sức mạnh hủy diệt, phảng phất có thể đủ hủy diệt thế giới. Hiện tại tiếp ta tự sáng tạo thần thông hủy diệt hỏa liên, bàn tay vung lên, kia hủy diệt hỏa liên bay ra ngoài, nháy mắt đem Cao Dung Hòa cự ma tộc lão giả bao phủ. Không, đáng chết, hai người điên cuồng gầm thét, trên người một người thanh quang lưu chuyển triệt để thành kim loại, mặt khác cự ma tộc lão giả rút ra một cây màu trắng cự trùy, huy động muốn đem lấy hủy diệt hỏa liên nện diệt. Chương 3285, trong nháy mắt ở giữa toàn diệt. Oanh, hủy diệt hỏa liên đem hai người bao phủ, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, phía trước hết thảy cho bụi chôn vùi. Khi hỏa liên biến mất thời điểm, Nhan Khôn cùng Chuông Vô Tình kinh ngạc đến ngây người, hai người bọn họ dọa đến toàn thân run rẩy, da đầu đều vỡ ra nha. Bởi vì Cao Sung Hòa cự ma tộc lão giả biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời chỉ có máu tươi bay xuống, hai người chết rồi, hài cốt không còn, cái này sao có thể. Cao Sông thế nhưng là bảng xếp hạng thứ 13 cao thủ kim chi pháp tắc, thân thể kim loại hóa về sau dị thường cường hãn, kia cự ma tộc lão giả cũng giống như thế, thậm chí sánh vai Sông còn muốn càng đáng sợ một chút. Hai người này tại bán thánh bên trong kia là cực kỳ khủng bố thể phách hình cao thủ, nhưng bây giờ thì sao, hai người vậy mà hôi phi yên diệt, hình thần câu diệt. A, tiểu tử này là ai, vừa rồi kia đóa hỏa diễm hoa sen đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối phương tự sáng tạo thần thông, nói đùa cái gì. Bọn hắn nhưng không tin một người trẻ tuổi có thể tự mình sáng tạo ra đáng sợ như vậy thần thông. Triệu huynh, chuyện này chúng ta mặc kệ, ngươi cho tù lao chúng ta cũng đừng. Nhan Khôn cùng Chuông Vô Tình hai người tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy. Thật đáng sợ a, kia hủy diệt hoa sen nếu như hướng lấy bọn hắn bay tới, bọn hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Nguyên bản Triệu Vô Lượng tìm tới bọn hắn, cho bọn hắn cực cao thù lao, dẫn đến bọn hắn xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, liền xem như thánh nhân bọn hắn cũng dám đấu một trận. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn quá ngây thơ. Bọn hắn gặp gỡ người này, cực kỳ đáng sợ, thâm bất khả trắc, đưa tay ở giữa, liền có thể diệt sát vực sâu xếp hạng cao thủ trên bảng. Dạng này người, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc, hai người đều là đỉnh tiêm bán thánh, thực lực vô cùng cường đại, một nháy mắt, liền tới đến ngoài trăm vạn dặm, đối mặt đào tẩu hai người, Lâm Hiên cũng không có đi truy kích, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lóe, tiếp cận ngoài trăm vạn dặm hai đạo nhân ảnh, sau một khắc, hắn mười ngón trừ lên, nhẹ nhàng bắn ra, màu đen pháp tắc mảnh vỡ, tại một chỉ này phía dưới, nhanh chóng dung nhập hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài trăm vạn dặm, hai người thở ra một cái, trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể đi tới 2 triệu bên trong bên ngoài. Triệt để rời đi nơi này, sau đó rời đi, cũng không tiếp tục quản chuyện này nha. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn còn không có khởi hành, lại dọa đến toàn thân run lên, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng lấy bọn hắn vọt tới. Không được, sắc mặt hai người thay đổi, ngoài trăm vạn dặm, đối phương còn có thể như thế tinh chuẩn địa, hướng hai người bọn họ công kích, thực tế là để hai người bọn họ ngoài ý muốn. Bất quá, hai người bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, Nhan Khôn há mồm phun ra đáng sợ lôi đình, vô tận lôi chi pháp tắc mảnh vỡ, xen lẫn hình thành một bộ lôi điện đạo đồ, vờn quanh tại trước người hắn. Chuông vô tình thực lực càng là cường đại, nàng là vực sâu bảng xếp hạng thứ 8 tồn tại. Giờ phút này, nàng hai tay trong lúc huy động, vậy mà triệu hoán đi ra thiên nhất nước nặng, đây là một loại 10 phần đáng sợ nước, nặng nề vô cùng, nghe đồn, loại này thiên nhất nước nặng, có thể đè chết bán thánh. Giờ phút này nàng triệu hoán đi ra, cản trước người, ngăn trở loại kia đáng sợ công kích, hai người, triệu hồi ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn về sau, đều thở dài một hơi, thế nhưng là sau một khắc, các nàng lại lông tơ đều dựng đứng lên, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng mà bọn hắn làm không được, bọn hắn nhìn thấy phía trước kia lôi điện đạo đồ, thiên nhất nước nặng, đều đang nhanh chóng biến mất, hòa tan, cơ hồ trong nháy mắt, đều đã không gặp a. Không chỉ như thế, thân thể của bọn hắn cũng là thời gian dần qua phân giải, phảng phất muốn hôi phi yên diệt, không, hai người thét lên, phát như điên ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn căn bản ngăn không được loại này chôn vùi lực lượng. Sau một khắc, bọn hắn tâm thần câu diệt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, chết rồi, hai cái vực sâu bảng xếp hạng cao thủ, lại chết, hiện tại, ba cái vực sâu bảng xếp hạng cường giả đỉnh cao, lại thêm một cái cự ma tộc cao thủ, toàn bộ diệt sát, cái này, thực tế là quá bất khả tư nghị. Nơi xa, Triệu Vô Lượng nhìn qua một màn này, cũng là hít sâu một hơi, đối phương vậy mà ủng có như thế thủ đoạn, cái này rốt cuộc là ai? Hắn phát hiện, hắn đến tìm đối phương, tựa hồ là một cái quyết định sai lầm, hắn muốn rời đi, nhưng mà hắn biết, hắn đi không được, bởi vì, hắn bị ánh mắt của đối phương bị khóa định nha. Dừng tay, có chuyện hào hào nói, ta chính là xếp hạng thứ 5, ngươi muốn giết ta, cũng được trả giá rất lớn, nói không chừng chúng ta đều sẽ đồng quy vu tận, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, ta biết hư không bảo tàng hạ lạc, chúng ta liên thủ đi tìm kiếm, thế nào, nếu có những người khác tại, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, Triệu Vô Lượng vậy mà nhận sợ. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị á, đây chính là Triệu Vô Lượng nha, bảng xếp hạng thứ 5 tồn tại, thế nhưng là giờ phút này tại Lâm Hiên trước mặt, lại không thể không cúi đầu, không dùng, ngươi đã dám tới giết ta, hơn nữa còn liên hợp nhiều cao thủ như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao, muốn chết, Triệu Vô Lượng giận, ai dám không nể mặt hắn, đưa tay chính là một vệt ánh sáng, nhưng mà, hắn thân thể lại là hướng về phương xa bay đi, không có cách, trước đây Lâm Hiên thủ đoạn quá mức khủng bố. Đưa tay ở giữa, 4 cái đỉnh tiêm bán thánh liền bị dạng này giết, hắn cũng không dám cùng dạng này người ngạnh kháng, Lâm Hiên một quyền, liền đem đao này quang oanh mở, hắn nhìn qua phía trước, trốn vào trong bóng tối thân ảnh, khóe miệng giơ lên, cười lạnh, ta nói qua, ngươi chạy không thoát, một cái chớp mắt thoáng qua, ngón tay bắn đi ra, lập tức chôn vùi lực lượng lần nữa bay ra, phía trước hư không nhanh chóng đổ sụp, Triệu Vô Lượng phát như điên thét lên, hắn đánh ra kinh thiên đao quang, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản cỗ này chôn vùi lực lượng. Ông, đột nhiên, hắn ngừng ngay tại chỗ, một đạo bạch sắc quang mang dung nhập hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa, phốc phốc, kia nam tử áo bào xanh thân thể, tại không trung hôi phi yên diệt, trong quá trình này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hết sức thống khổ, nhưng mà vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền không có bóng dáng, Triệu Vô Lượng cũng bị giết a, đến giết Lâm Hiên 5 đại đỉnh tiêm bán thánh, toàn bộ bị chém giết ở đây, cái này thật sự là quá kinh người, phải biết, đó cũng không phải sinh tử đại chiến, mà là đơn phương đồ sát. Lâm Hiên niết bàn trùng sinh, tự sáng tạo thần thông về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại bán thánh, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân, mới có thể cùng hắn chống lại đi. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lóe, rất nhanh, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, thì ra là thế, vậy mà có được 2 cái linh hồn. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi đi ra cho ta đi. Vung tay lên, phía trước, trong hư không tối tăm, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, nhanh chóng phi độn, mà lúc đầu hắc ám, bị vô tận hỏa diễm bao phủ, hừng hực thiêu đốt, ngay sau đó, một đạo bạch sắc ánh sáng mông lung ảnh, nổi lên, trôi nổi trong hư không, ánh mắt âm lãnh, đáng chết, ngươi là thế nào phát hiện? Hắn bộ dáng, cùng trước đó nam tử áo bào xanh rất giống, bất quá nhãn thần càng thêm khủng bố, rất hiển nhiên. Đó cũng không phải trước đó nam tử áo bào xanh, ngươi là ai, tại sao phải giấu ở cỗ thân thể kia bên trong? Lâm Hiên hỏi. Chương 3286, Thiên Đao Đồng, phía trước Quang Ảnh lạnh hừ một tiếng, ta mới thật sự là Triệu Vô Lượng, có đúng không, chỉ sợ ngươi cũng không phải bản thể đi, cũng dám đập một bộ phân thân tới giết ta, ngươi thật đúng là không biết sống chết nha. Lâm Hiên một nháy mắt liền minh bạch, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn phân ra một đạo năng lượng thể, tại dùng linh hồn rót vào trong đó, hình thành phân thân, không phải việc khó gì, Lâm Hiên đều có thể ngưng tụ đa trọng phân thân, bất quá loại này phân thân, dù sao cũng là tự thân năng lượng cùng linh hồn phân ra đến. Nếu như bị giết, đối bản thể cũng có được thương không nhẹ, cho nên sử dụng xong phân thân về sau, đều sẽ đem linh hồn cùng phân thân năng lượng thể thu hồi. Xem ra, người bản thể không có thể hành động nha, nếu như ta chảm ngươi biết phân thân, như vậy sẽ như thế nào đâu? Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, đáng chết, ngươi dám chảm phân thân của ta. Triệu Vô Lượng điên cuồng gầm thét, hắn muốn phân thân bị hủy, thân thể khẳng định tụ thương tổn thương, tiếp xuống tham gia chu tước bảng tranh tài, vậy liền nguy hiểm nha. Tiểu tử, nguyên bản ta không nghĩ ra tay với ngươi, nhưng là đây là ngươi bức ta. Phía trước, kia đạo bạch sắc quang ảnh nhanh chóng kết ấn, kia trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hình thành cổ quái đồ văn, sau đó phía trước hư không nháy mắt phá vỡ, Lâm Hiên cũng là bị đụng bay ra ngoài, cong một tiếng, hắn thân thể lắc lư, phía trên đều xuất hiện một vết nứt, đây là đao pháp, hắn kinh ngạc, rất nhanh ngăn chặn thể nội lăn lộn khí huyết, trên thân vết rách cũng là khôi phục, hắn kinh ngạc, đối phương đồng thuật lực công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy, thật sự là ít thấy. Phải biết, đồng thuật đều là công kích linh hồn nha, tỉ như hắn liền nắm giữ nhiều loại đồng thuật, có thể tiêu đốt linh hồn, khống chế linh hồn người khác, thậm chí cho linh hồn thi triển huyễn thuật, thế nhưng là, như loại này trực tiếp công kích bản thể, cũng rất ít gặp, nhất là giống mạnh mẽ như vậy, đối phương đồng thuật, rất quỷ dị, vậy mà không chết. Triệu Vô Lượng kinh ngạc, sắc mặt âm lãnh, đáng chết, chỉ chịu hơi có chút tổn thương, hắn thực tế quá khó mà tin được, hắn đồng thuật, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, gọi là Thiên Đao Thần Đồng. Hắn phát ra đao quang, quá lạnh thấu xương, bán thánh bên trong không ai có thể chống đỡ được, thậm chí đã từng hắn dùng đồng thuật, mở ra hơn phân nửa thánh khí, nguyên bản hắn thấy, hắn xuất kỳ bất ý thi triển đồng thuật, tuyệt đối có thể đem đối phương thân thể chém thành hai khúc. Vận khí tốt, còn có thể trực tiếp đánh giết đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương mặc dù bị đánh lui, trên thân cũng xuất hiện vết rách, nhưng là chỉ thế thôi, hơi thân thể nhoáng một cái, liền khôi phục như lúc ban đầu, xem ra, căn bản không bị cái gì trọng thương. Thật là kỳ lạ đồng thuật, Lâm Hiên bay tới, lạnh giọng nói, bất quá coi như ngươi bản thể ở đây, cũng không nhất định bị thương đến ta, huống chi là chỉ là phân thân, đáng chết, ngươi dám diệt phân thân ta, ta bản thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phía trước kia đạo bạch sắc quang ảnh, điên cuồng gầm thét, ngươi bản thể nếu dám đến, ta ngay cả ngươi bản thể cùng một chỗ chạm. Lâm Hiên trong tay hiển hiện một đóa hỏa hồng sắc hoa sen, hướng phía trước bay đi. Triệu Vô Lượng phân thân điên cuồng phản kích, thế nhưng là hủy diệt hoa sen uy lực, hắn căn bản ngăn không được, cho nên trong khoảnh khắc, cái này phân thân liền tan thành mây khói. Đối với Triệu Vô Lượng bản thể, Lâm Hiên vốn không có để ý. Đi, một chiêu thu, trên bầu trời, năm cái nhẫn chữ vật bay tới, chính là trước kia năm cái rưỡi thánh. Lâm Hiên linh hồn thăm dò vào, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra thu hoạch cũng không tệ lắm, chí ít, hắn trước kia tìm hiểu tình báo mà tổn thất thần tinh, giờ phút này, toàn bộ kiếm lại, mà lại, nhiều hơn một chút, là thời điểm đi chu tước tinh. Lâm Hiên tiến vào linh chu, nhanh chóng bay thuẫn, hai tháng rưỡi về sau, giáng lâm đến chu tước tinh, thời khắc này chu tước tinh, vô cùng náo nhiệt, chu tước bảng tin tức một sau khi đi ra, vô số cường giả, thiên kiêu, rối rít chạy đến, dù sao, ai cũng nghĩ danh dương thiên hạ, thu hoạch được thế lực cường đại ủng hộ, tỉ như Yến Nam Thiên, như vậy nổi danh, liền có thể có được chu tước cung ủng hộ, mà nếu như tại trận này chu tước bảng trong trận đấu, có người lần nữa quật khởi, như vậy, khẳng định lại nhận cái khác đỉnh tiêm thế lực ủng hộ. Bởi như vậy, về sau tài nguyên tu luyện cái gì, đem lại vô cùng vô tận. Lâm Hiên linh chu hạ xuống phương, phát hiện chung quanh đồng dạng có không ít linh chu, nhanh chóng xẹt qua, mỗi một cái đều mang theo khí tức cường đại, qua dựa vào, vậy mà có nhiều người như vậy. Ám Hồng Thần Long giật nảy mình, Lâm Hiên đồng dạng vần quanh tứ phương, xác thực rất nhiều, bất quá hắn cũng không thèm để ý, trừ số ít người có thể cho hắn uy hiếp bên ngoài. Những người khác căn bản không chịu nổi một kích, tiểu tử, chờ một lúc hay là khiêm tốn một chút nhi. Dù sao cái này Yến Nam Thiên cùng Chu Tước Cung thông đồng lại với nhau. Mà Chu Tước Cung, thế nhưng là cái này sao trời trên thế giới bá chủ. Vạn nhất chúng ta bị phát hiện, không đợi tranh tài, Yến Nam Thiên liền âm thầm điều động Chu Tước Cung cường giả tới giết chúng ta, tình huống kia sẽ không hay. Ân, ta tận lực điệu thấp, Lâm Hiên gật gật đầu, nhưng là trong mắt lại hiển hiện một vòng sát ý. Ám Hồng Thần Long thở dài một tiếng, bất quá hắn biết, Lâm Hiên bây giờ thực lực đại trướng, thánh nhân cũng không nhất định có thể trấn áp đối phương. Bất quá hắn vì phiền toái không cần thiết, hay là thay đổi một chút thân hình, hắn không còn là hình rồng, mà là huyễn hóa thành một người mặc màu đen trường bào nam tử. Ám hồng thần long hóa thành hình người về sau, coi là thật anh tuấn vô cùng, phong lưu phóng khoáng, bất quá nụ cười kia lại mang theo một tia phong thiếu. Tới tới tới, tiểu tử, nhìn xem bản hoàng hóa hóa về sau người, thế nào, có đẹp trai hay không? Có thể hay không mê chết đám kia tiểu nương môn nhi? Lâm Hiên, chờ rời đi cương phong khu vực về sau, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long liền rời đi Linh Chu. Hai người bọn họ nhìn về phía tứ phương, trước tìm một cái thành thị hạ xuống đi. Hai người bọn họ quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng bay cách, đi cái hướng kia, trên đường, tuyết trắng khỉ nhỏ chỉ vào bên trái phương hướng nói, tốt, liền đi nơi đó, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cải biến phương hướng, một đường phi hành, ước chừng bay hai canh giờ, bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cự thành. Vận khí cũng không tệ lắm, hai người hướng phía cự thành bay đi, Lạc Hà Thành, nhìn cái này thành trì, hẳn là Chu Tước tinh chủ thành một trong, sau khi tiến vào, bọn hắn liền hiểu rõ đến. Không sai, đúng là Chu Tước Tinh, 12 chủ thành một trong. Bên trong vô cùng náo nhiệt, các loại cường giả nối liền không dứt. Rất hiển nhiên, đây đều là từ thế giới khác mà đến hạ xuống nơi này. Đột nhiên, Lâm Hiên nheo mắt lại, ám hồng thần long cũng là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Có người đến, quả nhiên, những người khác cũng đều nhao nhao hướng phía bầu trời nhìn lại. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn từ trên bầu trời ép đi qua. Không cần nghĩ, nhất định là phi thường đáng sợ cường giả. Ông, trên bầu trời có một ít nhân ảnh hạ xuống, bất quá rất nhanh, những bóng người này liền bị người tiếp đi, khí tức cường đại, còn lưu ở trong hư không? Không biết, vừa rồi kia mấy đạo nhân ảnh, là ai? Hắn mơ hồ, thấy không rõ, trên người bọn họ hẳn là có đồ vật gì, che đậy khí tức, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, lần này Chu Tước bảng, thật đúng là dẫn tới vô số cường giả nha, kia là tự nhiên, rơi xuống vực sâu tạm thời vào không được, mà những người khác muốn nổi danh, cũng chỉ có thông qua Chu Tước bảng, con đường này, không biết lần này, đều có người nào đến đây? Cuối cùng, sẽ là ai đoạt được Chu Tước bảng thứ nhất đâu? Chương 3287, hắn, còn sống, còn cần nghĩ, khẳng định là Yến Nam Thiên. Hắn như mặt trời ban trưa, lại là đại đế truyền nhân, mà lại càng quan trọng chính là, hắn hiện tại gia nhập Chu Tước cung, nghe nói Chu Tước bảng, chính là vì hắn mà tiến hành chế tạo. Xác thực, Yến Nam Thiên 10 phần cường đại, đoán chừng không có người nào có thể chống lại hắn. Đại đế truyền nhân a, kia là đáng sợ cỡ nào, trừ phi có cái khác đại đế truyền nhân, hoặc là đế tử đến mới được a. Cũng không nhất định, ở trong đó có người phản bác, ta nghĩ nếu như Cửu Dương truyền nhân cùng đại ma tới, nhất định có thể tranh tài cùng hắn. Cái này vừa nói, chung quanh những cái kia võ giả, đều là gật đầu, xác thực, đại ma cùng Cửu Dương truyền nhân run lên, đã truyền khắp tinh không, rất nhiều người đều biết, thậm chí đều gặp trận pháp ghi chép lại huyễn ảnh. Bất quá, có người lại là lắc đầu, vô dụng, hai người này đồng quy vu tận, lại cũng sẽ không xuất hiện nha. Đúng vậy a, chết đi người, không có tư cách cùng Yến Nam Thiên tranh phong. Bất quá người sống sao, cũng có mấy cái có thể uy hiếp được Yến Nam Thiên. Đúng, vực sâu trên bảng xếp hạng thứ nhất, tuyệt đối có thực lực này, còn có rồng chiếu trời, Triệu Vô Lượng, bọn hắn đều là phi thường đáng sợ. Các ngươi tựa hồ quên một người đi, Nhan Như Ngọc, cái kia mỹ nhân tuyệt thế, tên của nàng, thế nhưng là tại Triệu Vô Lượng chỉ bên trên, mọi người nghị luận ầm ĩ, cái này đến cái khác trên bảng xếp hạng mặt danh tự. Ra hiện tại bọn hắn trong miệng, đúng lúc này, cũng có một người nói, nếu như nói như vậy, vậy các ngươi còn để lọt một người, đây chính là trên bảng xếp hạng thứ nhất, cùng Đế Lăng đặt song song Lâm Vô Địch a. Cái kia Lâm Vô Địch sao? Xác thực rất mạnh, lại có thể xếp tới bảng xếp hạng thứ nhất, là cái nhân vật, bất quá, gần nhất, Yến Nam Thiên, Triệu Vô Lượng thực lực bọn hắn, thế nhưng là đột phi mãnh tiến, nghĩ đến hẳn là đem Lâm Vô Địch làm hạ thấp đi á. Bọn hắn đàm luận đều là vực sâu trên bảng xếp hạng. Xếp hạng trước 5 tồn tại, bởi vì mấy người này là có hy vọng nhất cùng Yến Nam Thiên tranh phong. Thậm chí nhiều Chu Tước bảng thứ nhất nhân tuyển, bất quá, cái kia cũng có người mở miệng, đừng quá bất cẩn, theo ta được biết, lần này còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ xuất hiện. Thậm chí nghe đồn có thánh nhân cấp bậc cường giả giáng lâm. Cái gì, thánh nhân cấp bậc cường giả? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Đây là khái niệm gì? Có một tôn thánh nhân tới tham gia Chu Tước bảng sao? Bọn hắn trước đó nói chuyện luận, bất luận là Yến Nam Thiên, Đế Lăng, hay là Triệu Không Sáng bọn người, đều là bán thánh. Người kia tiếp lấy còn nói thêm, đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể có phải là thật hay không, ta nhưng không biết, có hay không thánh nhân đến, ta thế mà không biết, bất quá ta cảm thấy nghe nói, gần nhất khả năng có mấy cái mới đỉnh tiêm thiên kiêu sắp xuất thế. Ở trong đó, tựa hồ liền có, Chu Tước cung mấy cái thiên kiêu, bọn hắn trước đó còn không có bộc lộ tài năng, cũng không có tham gia quá sâu uyên bảng xếp hạng, bất quá thiên phú của bọn hắn cùng thực lực dị thường cường đại. Lần này xuất hiện có lẽ có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Đánh bại uy tín lâu năm những cường giả kia, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, cho thấy lần này Chu Tước bảng đấu tranh, có lẽ so vực sâu bảng xếp hạng, càng thêm kịch liệt, vậy mà có nhiều cường giả như vậy cao thủ đến, xem ra lần này là không có hy vọng, không ít người thở dài một hơi, nguyên bản bọn hắn coi là, lần chiến đấu này, có lẽ tên tuổi không lớn, không có bao nhiêu người đến đây, trừ Yến Nam Thiên bọn hắn đánh không lại, nó thứ tự của hắn, bọn hắn có lẽ có thể chiếm cái tiện nghi, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn thực tế là quá ngây thơ. Chu Tước bảng ảnh hưởng, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vậy mà dẫn tới nhiều cao thủ như vậy, thậm chí nghe đồn còn có thánh nhân cấp bậc cường giả. Muốn giáng lâm, những người này, chỉ có thể đánh xì dầu, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn thử một lần. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nghe xong, cũng là ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hắn nhướng mày, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn nhìn thấy, cách hắn không xa mấy cái đường đi, một người nhìn qua, hắn trợn mắt hốc mồm, tựa hồ không thể tin được, người kia thân mặc áo bào đỏ, phía trên thêu lên hai đạo hoa văn, mười phần quỷ dị, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt thời điểm, lập tức thân thể run lên, thu hồi ánh mắt, quay người biến mất ở trong hư không không gặp, chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc, không đối Ám Hồng Thần Long, cũng là hỏi, nhìn thấy một người vô cùng kỳ quái, ta đi nhìn một chút, nói đến đây, hắn thân thể nhoáng một cái, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, những người khác còn đang đàm luận, đến cùng có những cái nào cường giả đến thời điểm, một bóng người thì là nhanh chóng xuyên qua, hắn đầu đầy mồ hôi, nam tử này thân mặc áo bào đỏ, hắn là Chu Tước cung người, giờ phút này hắn hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì hắn nhìn thấy một người, một cái nguyên vốn không nên xuất hiện người, Cửu Dương truyền nhân, hắn làm sao có thể còn sống, người này, cũng đã gặp qua Lâm Hiên, bởi vì hắn từ Yến Nam Thiên trong tay, gặp qua Lâm Hiên chân dung, lúc ấy, hắn chỉ là hiếu kỳ, có thể cùng đại ma tranh phong Cửu Dương truyền nhân, chân dung đến cùng là thế nào, cho nên, hắn nhìn thấy Lâm Hiên chân dung, nhưng là hôm nay hắn nhìn thấy có một người, cùng Cửu Dương truyền nhân, dài giống nhau như đúc, cái này khiến hắn vạn phần hoảng sợ, chẳng lẽ, Cửu Dương truyền nhân không chết, không được, tin tức này nhất định phải truyền đi, nhất định phải nói cho Chu Tước cung, cùng Yến Nam Thiên, bọn hắn muốn phòng bị, thậm chí bọn hắn muốn sớm động thủ, không có cách, Cửu Dương truyền nhân thật đáng sợ a, ngay cả đại ma cũng không là đối thủ, hiện tại lại sống tới, đôi này Yến Nam Thiên thế nhưng là to lớn uy hiếp. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngay lúc này, phía sau hắn truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, Chu Tước cung võ giả thân thể run lên, xoay đầu lại, hắn hạ hồn phi phách tán, đáng chết, là ngươi, ngươi là Cửu Dương truyền nhân, ngươi không có chết, hắn chấn kinh vạn phần, xem ra, ngươi quả nhiên nhận ra ta, đã dạng này, vậy liền giữ lại không được ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải cùng Yến Nam Thiên nhận biết đi. Không sai, ta chẳng những nhận biết Yến Nam Thiên, hay là Chu Tước cung người, nơi này chính là địa bàn của chúng ta, tranh thủ thời gian thả ta rời đi, không phải chọc giận ta. Chu Tước cung để ngươi hình thần câu diệt, còn dám uy hiếp ta, xem ra ngươi thật sự là không biết sống chết nha. Đã ngươi là Yến Nam Thiên người, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang mang, muốn chết, ngươi dám động thủ với ta. Chu Tước cung người võ giả kia biến sắc, a, hắn như phát điên gầm thét, ngươi tới, Cửu Dương truyền nhân ở đây. Thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng tứ phương, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, đừng phí sức, ta đã sớm bày ra trận pháp, ngươi coi như gọi rách cổ họng, người bên ngoài cũng sẽ không biết, đáng chết, ta cùng ngươi liều. Chu Tước cung người võ giả kia điên cuồng gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh hỏa diễm trường đao, phía trên lửa chi pháp tác mảnh vỡ hừng hực thiêu đốt, hắn đồng dạng cũng là một tôn bán thánh, một đao chém xuống phảng phất một Chu Tước đánh tới. Ông Lâm Hiên ngón tay hướng phía trước điểm tới, một vòng kiếm khí bay ra ngoài, sau một khắc hắn tu tay về, đứng chắp tay, làm sao có thể. Chu Tước cung tên nam tử kia thân thể dừng tại giữ không trung bên trong, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Chương 3288, Lan, không muốn giết ngươi. Hắn hiện, hắn sinh cơ bị đả diệt, thân thể ngay tại hóa thành hư vô, đối phương một chiêu đem hắn cho diệt sát à nha, đây chính là Cửu Dương truyền nhân sao, làm sao lại khủng bố như vậy. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là một nháy mắt, hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Hình thần câu diệt, xem ra, có hơi phiền toái. Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới, lại còn có người biết hắn. Đối phương nói không sai, nơi này dù sao cũng là Chu Tước tinh. Hắn cũng không muốn còn không có tham gia trận đấu, liền dẫn tới mấy cái thánh nhân xuất thủ. Nếu như là bình thường bài danh, lớn không được hắn ở đây đại náo một phen, phất tay mà đi, nhưng là bây giờ không được nha. Hắn cùng Lăng Gia Tinh ở giữa là có ước định, mà lại Chu Tước bảng thứ nhất, đối với hắn cũng rất trọng yếu, hắn nhất định phải đạt được. Thổ chi đạo thạch, sau một khắc, Lâm Hiên vung tay lên, ở trên người hắn xuất hiện một đoàn ánh sáng mông lung. Nhất là trên mặt, càng là vô cùng thần bí, che chắn hết thảy ánh mắt, thậm chí liền ngay cả linh hồn, cũng thấu bất quá, cứ như vậy, hẳn là liền không ai có thể hiện hắn đi. Chí ít tại tranh tài trước đó, hắn là an toàn, làm xong đây hết thảy, hắn lại trở lại ám hồng thần long nơi đó. Ám hồng thần long mới đầu còn giật nảy mình, người kia là ai? Khi linh hồn hắn nhô ra thời điểm, hắn hiện thấy không rõ mặt của đối phương. Lâm Hiên nói đến, là ta, tiểu tử, vậy mà là ngươi, chuyện gì xảy ra? Có cái Yến Nam Thiên thủ hạ, hiện ta, bất quá đã bị ta cho xử lý nha. Đáng chết, cái này Yến Nam Thiên thế lực, đã kinh biến đến mức cường đại như vậy sao? Chu Tước Cung người đều có thể vì hắn làm việc. Xem ra, đối phương không chỉ là đơn giản gia nhập Chu Tước Cung A. Không cần để ý tới hắn, đợi đến thời điểm tranh tài, trực tiếp xuất thủ đem hắn chém giết. Chính là, Lâm Hiên cũng không quá để ý. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương, đặt chân, chờ đợi Chu Tước Bảng bắt đầu. Hai người, rời đi nha, bọn hắn tìm cái địa phương ở lại. Nguyên bản ngồi bên trong kín người hết chỗ, ngay cả chỗ ở đều không có. Bất quá Lâm Hiên vừa mới giết năm tôn đỉnh tiêm bán thánh. Trong tay trong nhẫn chứa đồ, tài nguyên phong phú, có thể nói là tài đại khí thô. Trực tiếp dùng tài nguyên, ngạnh sinh sinh ném ra một gian đình viện. Sau khi tiến vào, ám hồng thần long liền bố trí trận pháp. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía tứ phương. Không sai, nơi này hoàn cảnh không sai. Chung quanh cũng có tụ linh trận, dưới mặt đất cũng có linh mạch. Đúng là cái tạm thời ở lại nơi tốt. Hai người nghỉ ngơi một phen, đợi đến muộn thời điểm, liền chuẩn bị ra ngoài. Ăn một chút gì, mặc dù đến bọn hắn cái này tu vi, ăn cơm uống nước đã sớm không trọng yếu a. Bất quá, hay là có thật nhiều bán thánh, thậm chí thánh nhân cũng cần ăn, bọn hắn cũng không phải là ăn cơm, mà là vì nhấm nháp mỹ vị, ám hồng thần long càng là như vậy, hắn chảy nước miếng a. Đến thời điểm liền nghe nói, tựa hồ có người đánh tới thiên địa dị chủng, không biết làm ra mỹ vị đến, thật tốt ăn đến mức nào. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, chính đi ra ngoài đâu, chung quanh lại có mấy cái trẻ tuổi cường giả, hưng phấn vô cùng. Bọn hắn không ngừng nghị luận, nhanh đi Lạc Hà Các, nghe nói Thiên Cầm Cung người tới, mà lại hôm nay còn muốn đánh đàn, loại kia tuyệt thế tiên âm, nhất định phải vừa nghe một cái, tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Đúng nha, không biết là ai thủ bút lớn như vậy, lại có thể mời được Thiên Cầm Cung người, nếu là mấy cái kia thiên kiêu, vậy thì càng tốt bất quá nha. Nghe đồn tiếng đàn của bọn họ, ẩn chứa thiên địa chi đạo, sau khi nghe, đối tu vi cùng thiên địa cảm ngộ, có chỗ tốt rất lớn. Vừa nói, bọn hắn liền biến thành từng đạo lưu quang, hướng phía trước nhanh xuyên qua. Lạc Hà Các, Thiên Cầm Cung, Lâm Hiên nheo mắt lại, một bên ám hồng thần long cũng là kinh ngạc, vậy mà là môn phái kia sao, bọn hắn vậy mà cũng tới. A, ngươi biết, ám hồng thần long gật gật đầu, Thiên Cầm Cung rất nổi danh, đoán chừng không thể so cái này Chu Tước Cung kém nha. Chỉ bất quá Thiên Cầm Cung cũng không tại Chu Tước Tinh bên trên, mà là tại cái khác thế giới, bọn hắn môn phái này, vũ khí chính là đàn, bọn hắn thần thông cũng đều cùng đàn có quan hệ. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Ám hồng thần long cũng có chút hưng phấn. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Hai người bọn họ đồng dạng hướng phía Lạc Hà Các đi đến. Thời khắc này Lạc Hà Các có thể nói 10 phần náo nhiệt, thậm chí đầy áp người, mà lại những này đều không phải người bình thường, đều là thực lực rất cường đại võ giả, thậm chí còn có một số bán thánh ở đây. Bất quá bọn hắn đều không có đi vào, bởi vì muốn đi vào Lạc Hà Các phí dụng kia cùng đợi giá là phi thường cao, coi như bình thường bán thánh cũng có chút đau lòng. Đáng chết, cái này Lạc Hà Các, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không ít người trong đám người nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên hai người đi đến phía trước, ánh mắt lấp lóe, góc nhìn bên trong cũng có rất nhiều người. Rất hiển nhiên, những cái nào đều là càng thêm đáng sợ tồn tại, cách dù ra trận phí tổn, Lâm Hiên ngược lại không thèm để ý, từ chém giết Chu Tước Cung võ giả trong nhẫn chứa đồ. Xuất ra cái giá tương ứng, sau đó cùng ám hồng thần long hai người đi vào, người ở bên trong xác thực rất nhiều, mà lại một cái kích thước sừng tranh vanh. Trên thân khí tức cường đại, xem xét chính là cường giả, phía trước đã ngồi không ít người, mà lại Lạc Hà Các quý cách rất cao, ở đây đều là người có thân phận, ai cũng không nguyện ý cùng người khác chen tại cùng một chỗ. Cho nên mỗi người chỗ tòa địa phương, đều là có nhất định khu vực, quả nhiên là tiêu sái khoái hoạt, còn thừa lại hai cái vị trí, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, trực tiếp đi đến nơi đó, hai người vừa ngồi xuống, liền nghe tới một cái băng lãnh thanh âm, truyền tới, nơi này đã có người, lan, thanh âm này mới ra. Xung quanh vô số đảo ánh mắt, toàn bộ hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long trông lại. Lâm Hiên mặt mũi sáng sủa mang lấp lóe, thấy không rõ biểu lộ, bất quá một bên ám hồng thần long, lại là giận á, lại có người để bọn hắn lăn, thật sự là không biết sống chết. Ai ở đây hô to gọi nhỏ, không biết sống chết, lăn tới đây cho ta. Ám hồng thần long đồng dạng hư lạnh, thanh âm này mới ra, lập tức không ít người hứng thú, trong mắt bọn họ đều mang cười trên nỗi đau của người khác. Cũng dám cùng Vân Huynh đối nghịch, thật đúng là không biết sống chết. Hai người này là ai? Có thể có lớn địa vị? Không biết, lạ mặt vô cùng, bất quá có thể tới đây, chắc hẳn có chút thân phận, tại có thân phận lại như thế nào? Bọn hắn tuyệt đối hạ tràng rất thảm. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, quả nhiên, ám hồng thần long vừa dứt lời hạ, phía trước liền có một bóng người đi tới, kia là một người đàn ông cao lớn, người mặc mây bào, khuôn mặt băng lãnh, giờ phút này ánh mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương sát ý. Gắt gao tiếp cận ám hồng thần long, vừa rồi chính là ngươi, dám đối ta quát lớn, hoa dựa vào, dám khiêu khích bản hoàng. Ám hồng thần long trực tiếp liền muốn bạo tẩu, bất quá lại bị Lâm Hiên đè lại. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, nơi này là chúng ta hoa tiền vào, tự nhiên có thể ngồi xuống, ta không muốn giết ngươi, mau từ trước mặt ta biến mất đi. Lâm Hiên mặc dù không có tức giận, nhưng là nghe lời nói, tựa hồ càng thêm phách lối, chung quanh những người kia nghị luận lên, hoa dựa vào, tiểu tử này càng thêm tùy tiện, hắn là ai, không muốn giết người, trời xanh, hắn còn muốn giết đối phương, ta đoán chừng tiểu tử này muốn tâm thần câu diệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Tiểu tử, không nên ép ta giết ngươi. Đúng lúc này, kia mây bào thanh niên sau lưng, lại đi tới một người, nhìn qua Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, vô tri tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết rồi. Ngươi có biết hay không, chúng ta Vân huynh, là thân phận gì? Chương 3289, toàn diện trấn áp, chúng ta Vân huynh huynh trưởng, thế nhưng là được xưng là về kiếm tuyệt thế thiên kiêu. Chúng ta Vân huynh thúc thúc, thì là Vân Tiêu Thánh Nhân, ngươi, chọc nổi sao? Vân Tiêu Thánh Nhân, Lâm Hiên sững sờ, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ nha, bất quá thì tính sao? Bên cạnh ám hồng thần long cũng là cười lạnh, cái gì về vân kiếm, chưa nghe nói qua, các người thật đúng là không biết sống chết, thậm chí ngay cả về vân kiếm đều chưa nghe nói qua. Nói cho ngươi đi, về vân kiếm trời cao, thế nhưng là, lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu, biết sao, các người hiện tại dám trêu chọc về vân kiếm đệ đệ, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Theo âm thanh âm vang lên, toàn bộ không gian bầu không khí ngưng kết xuống tới, tất cả mọi người đang cười lạnh, bọn hắn biết, Lâm Hiên hai người, chết chắc nha. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, nguyên lai là cáo mượn oai hùng, nói nhiều như vậy, chỉ là ca ca của ngươi cùng thúc thúc thực lực cường đại. Ngươi, hẳn là một cái phế vật đi, muốn tìm ta gây phiền phức, chí ít đưa ngươi thúc thúc cùng ca ca gọi tới a. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách. Lâm Hiên cười lạnh lắc đầu, ngươi muốn chết, phía trước, kia cao lớn nam tử thì là giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích hắn. Hắn giơ tay lên, trên thân dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền oanh một tiếng bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên chậm rãi thu hồi thủ trưởng, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta, oanh, cao thiên niên lớn, bay rớt ra ngoài, đụng nát hư không, ra như lôi đình thanh âm, chung quanh những ngày kia kiêu cường giả, thì là kinh ngạc đến ngây người, lại có người, dám đối người Vân Hạc động thủ, không muốn sống nữa sao? Ám hồng thần long cười to, tiểu tử, thật hả giận, ta sớm liền muốn động thủ á, Vân Hạc bị Lâm Hiên một trưởng đánh bay, đụng nát hư không, thể nội khí huyết quay cuồng. Hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt đen đến đáng sợ, động thủ, đối phương cũng dám đối vừa động thủ á, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động hắn, phải biết, hắn ca ca cùng thúc thúc hắn tên tuổi mới ra, coi như tại đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không dám động đến hắn, thậm chí liền ngay cả Yến Nam Thiên, cũng không dám động đến hắn, đối phương lại dám động hắn, hắn muốn đối phương chết, hắn muốn đối phương hình thần câu diệt, giết, rít lên một tiếng, Vân Hạc lao đến, bàn tay hắn đánh ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Giữa ngón tay còn có thần bí vân văn hiển hiện, rất hiển nhiên, đây là mây chi pháp tắc, nhìn qua cái này đáng sợ mây trắng đại thủ, Lâm Hiên không hề sợ hãi, chờ tới bàn tay đi tới trước mặt thời điểm, hắn mới đánh ra một mảnh hỏa diễm, ánh lửa thiêu đốt, đem mây trắng bàn tay nhóm lửa, a, Vân Hạc kêu thảm trên thân, cháy hừng hực, một cỗ khói trắng từ trên người hắn bốc lên, cái này đau đớn, để hắn điên cuồng, đáng chết, hắn thực tế là tức điên, giống không đến đối phương pháp tắc lĩnh ngộ, vậy mà ở trên hắn, vừa mới kêu thảm, sau một khắc hắn liền quẳng xuống đất không ngừng run rẩy, bởi vì ngập trời hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long xoay quanh như là bàn long, đem đối phương trấn áp trên mặt đất. A, đáng chết, ta muốn giết ngươi, Vân Hạc như điên thét lên, trong cơ thể hắn xông ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, mắt bên trong bay ra một cây màu xanh đại kỳ, đón gió phấp phới hóa thành phong bạo, đem bàn long huyễn ảnh quấn quanh. Hô, hắn vọt ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, đâm hướng về phía trước. Cái này hai kiện đều là bán thánh khí, lạnh thấu xương kiếm khí, đâm hướng về phía trước, nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên nhô ra một con bàn tay lớn màu hoàng kim, hướng phía trước đánh tới, như là một tòa kim sắc đại sơn, lập tức liền đem đối phương cánh tay đập thành huyết vụ. Bán thánh khí trường kiếm rơi trên mặt đất, Vân Hạc thổ huyết bay ngược, ông, Lâm Hiên lại là một chỉ điểm ra, đáng sợ thủy chi pháp tắc tuôn ra, hóa thành ngập trời sóng biển. Tại phía trước khuấy động, rầm rầm rầm, những cái kia nước biển đánh vào Vân Hạc trên thân, đem Vân Hạc thân thể đập nát, Vân Hạc thân thể phảng phất vỡ vụn mảnh sứ vỡ, che kín vết rách, cuối cùng, hắn bị sóng biển ép trên mặt đất, căn bản không thể phản kháng, chung quanh những người kia, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Vân Hạc cùng lại bị trấn áp, mà lại là bị nhẹ nhõm treo lên đánh. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị nha, một chút cùng Vân Hạc quen biết những người kia, càng là chấn kinh, bọn hắn biết, Vân Hạc phách lối, nhưng là Vân Hạc thực lực cũng không yếu, đối phương thế nhưng là bán thánh, mà lại là một thiên tài, chỉ bất quá bị thúc thúc hắn cùng hắn ca ca quang mang cho che giấu, thế nhưng là nếu như ai, vì vậy mà xem thường Vân Hạc, kia tuyệt đối ăn thiệt thòi, thậm chí sẽ mất mạng, nhưng là dạng này thiên tài cường giả, bây giờ lại bị người treo lên đánh, trước mắt người này là ai, thực lực, vì sao lại khủng bố như vậy? Trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh đáng sợ, đáng chết, ngươi dám lên Vân huynh, cùng Vân Hạc cùng đi mấy người kia, cũng là giận, có hai người điên cuồng xuất thủ, thẳng hướng Lâm Hiên, bất quá lại bị Lâm Hiên, một bàn tay đè xuống đất, bọn hắn thân thể đều chia năm xẻ bảy, máu tươi đều tràn ngập ra, đáng sợ mùi máu tươi đẩy ra đầu như muốn nổ tung. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, mang theo một tia đáng sợ lạnh thấu xương, những người khác căn bản không dám vọng động, đem ba người trấn áp, Lâm Hiên thu tay về. Hắn chậm rãi đi tới một bên, sau đó ngồi xuống, rót cho mình một ly linh tửu, bưng chén rượu lên, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua phía trước. Bị ngập trời biển cả trấn áp Vân Hạc, lạnh giọng cười nói, ngươi cảm thấy, ta có tư cách sao? Trong thanh âm này, mang theo một tia trào phúng, Vân Hạc thì là tức giận đến toàn thân run rẩy, đáng chết, đối phương chẳng những treo lên đánh hắn, đem hắn cưỡng ép trấn áp, hiện tại còn dám trào phúng hắn, đây chính là đánh mặt nha. Chung quanh những người này, đều là thiên giai cường giả. Hắn muốn không cách nào đánh trả, về sau còn thế nào hỗn, đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, mây cùng như điên thét lên, sát khí ngút trời, nhưng là căn bản là không có cách xông ra, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, A Đại, giết hắn cho ta, đem hắn chém thành muôn mảnh, Vân Hạc gào thét, oanh, theo thanh âm này rơi xuống, đại địa trầm xuống, sau đó một thân ảnh đi tới, đây là một đại hán, hổ bộ long uy, thể phách cường hãn tới cực điểm. Hắn vừa xuất hiện chung quanh hư không đều nhanh chóng vỡ vụn, không chịu nổi một kích, rất hiển, nhưng cái này A lớn, là Vân Hạc hộ vệ, mà lại thực lực, chỉ sợ so Vân Hạc, còn cường hãn hơn, A Đại bình thường bảo hộ Vân Hạc an toàn, thế nhưng là giờ phút này chủ tử của hắn, lại bị người trấn áp ở đây, hắn sớm liền muốn động thủ, giờ phút này đạt được Vân Hạc mệnh lệnh, hắn không còn có bất kỳ cố kỵ, một con màu đồng cổ đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa, nháy mắt đi tới Lâm Hiên cùng ám hồng thần long phía trên, muốn đem hai người bắt lấy. Bất quá hắn mục tiêu chủ yếu nhất, hay là Lâm Hiên, cùng ta so cận chiến. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Bên cạnh ám hồng thần long, cũng là cười lạnh, hắn lắc đầu, biết A Đại hạ tràng sẽ rất thảm. Sau một khắc, hắn nâng lên nắm đấm, hướng phía trước đánh tới. Oanh, bàn tay hai người đụng vào nhau, hư không lít nha lít nhít vết rách, khuếch tán, bất quá cái này Lạc Hà Các cũng không phải phàm địa. Lập tức trận pháp kích hoạt, đem hết thảy bao phủ lại, cũng mà còn có cái khác trận pháp vận chuyển. Đem hai người chỗ sinh ra cuồng bạo năng lượng, đạo hướng ra phía ngoài. Chương 3290, Thiên Cầm, toàn bộ Lạc Hà Các đều lay động a, lực lượng cuồng bạo càn quét thiên địa, xông ra Lạc Hà Các, bay về phía Vân Tiêu, bên ngoài còn đang chờ đợi, ý đồ đi vào những người kia, toàn bộ thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, tốt cuồng bạo khí tức, không ít người sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời bọn hắn chấn kinh vạn phần, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bên trong có người tại giao thủ sao? Trời xanh nha, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phát như điên nhô ra linh hồn, muốn thăm dò, Lạc Hà trong các, cũng là an tĩnh đáng sợ, chỉ có máu tươi nhỏ xuống âm thanh âm vang lên, A Đại, cũng chính là cái kia sức mạnh đáng sợ hình bán thánh. Giờ phút này bàn tay vỡ ra, thân thể run rẩy, xuất hiện rất nhiều vết rách, hắn không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi hắn cùng đối phương chống lại một chiêu, hắn thấy, đối phương cường đại nhưng là lực lượng khẳng định không bằng hắn, nói không chừng hắn có thể bằng vào mình lực lượng, áp bách đối phương. Thế nhưng là kết cục lại vượt quá dự liệu của hắn. Một quyền phía dưới, hắn trực tiếp bị đánh bại, đối phương không luận lực lượng, hay là thể phách, đều vượt qua hắn căn bản không phải địch thủ. Chung quanh những người kia, hít sâu một hơi, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không biết nha, thấy không rõ mặt mũi của hắn, bị những cái kia ánh sáng mông lung mang, cho che kín nha, vô số mắt người bên trong, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, nghĩ muốn nhìn thấu Lâm Hiên chân thực khuôn mặt, thế nhưng là, bọn hắn căn bản làm không được. Mà một bên khác, bị biển cả trấn áp Vân Hạc, nhìn thấy một màn này, cũng là con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, ngay cả A Đại, đều không phải đối phương địch thủ sao? Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, đối với cái này A Đại, hắn cũng là khẽ gật đầu, đối mới có thể đón hắn một quyền, mà không có hóa thành mưa máu, không thể không nói thực lực coi như không tệ, nhưng là cùng hắn so sao? Đó thật là một cái trên trời, một cái dưới đất, còn có thủ đoạn gì nữa? Đều thi triển đi ra đi, Lâm Hiên một lần nữa bưng chén rượu lên. Lay động bên trong linh tử, đáng chết tiểu tử, Ngươi thiếu phách lối, muốn là ca ca của ta về Vân Kiếm ở đây, ngươi khẳng định không dám càn rỡ. Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi, còn dám ở trước mặt ta phách lối, nhìn đến dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Như vậy đi, trước trấn áp ngươi 100 năm, sau đó hào hào điều giáo một chút ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, nghe được những người khác tê cả da đầu. Vân Hạc cũng là khí cuồng thổ máu tươi, đối phương khẩu khí quá phách lối, đối đãi hắn liền phảng phất đối đãi nô lệ. Ông, bất quá ngay lúc này, một đạo tiếng đàn vang lên, khiến cho tâm tình mọi người bình phục lại, liền ngay cả đầy trời sát khí cùng huyết quang cũng đều biến mất, phảng phất có một đôi ôn nhu tay đến, vuốt lên lòng của bọn hắn. Thật thần kỳ thanh âm, Lâm Hiên cũng là sững sờ, quay đầu nhìn lại, tại phía trước, một đạo thân mặc bạch y lệ ảnh đi tới, nàng cầm một thanh cổ cầm, nhẹ nhàng đàn tấu, nhẹ nhõm như là ngón tay như bạch ngọc, xẹt qua dây đàn, lập tức dễ nghe thanh âm truyền tới, cùng lúc đó, còn có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Tước bảng đại chiến sắp đến, chư vị công tử giờ phút này, hẳn là buông lòng tâm tình trọng yếu nhất đi, hay là không muốn chém chém giết giết, là thiên cầm cung người, không ít người kinh hô, mặt lộ vẻ một tia cuồng hỉ, bọn hắn lần này tới, chính là vì đến nghe một chút, thiên cầm cung thiên kiêu chỗ đàn tấu tiên âm. Lâm Hiên cũng là híp mắt. Quả nhiên, ngày này đàn cung có chút thủ đoạn, cái này âm nhạc bên trong, ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, tốt, đã tiên tử nói như vậy, vậy liền tha cho hắn một mạng. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem A Đại cùng nằm trên mặt đất Vân Hạc, cho quét bay ra ngoài, cuồng phong vòng quanh hai người, bay thẳng ra Lạc Hà Các, bên ngoài những người kia, còn tại dùng linh hồn dò xét, đột nhiên, bọn hắn một tiếng kinh hô, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra, đụng nát hư không, rơi trên mặt đất, không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều lớn vết rách. Hạ không ít người điên cuồng lui lại, đây là ai nha, bọn hắn nghi hoặc, trong đó có mấy cái bán thánh, kinh hô một tiếng, trời xanh nha, là Vân công tử, cái nào Vân công tử, những người khác nghi hoặc, có người thét lên, đương nhiên là Vân Hạc, Vân công tử á, cái gì, là hắn, ngươi nói cái kia, hắn ca ca là về Vân Kiếm, thúc thúc hắn là thánh nhân cái kia Vân công tử sao? Không sai, chính là hắn, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, những người khác nghe xong, hít vào khí lạnh, bọn hắn căn bản không thể tin được. Đáng sợ như vậy Vân công tử, lại bị người cho đánh ra đến, trời xanh nha, bên trong động thủ là ai? Tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là, cho dù tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Vân công tử đi, dù sao đối phương thúc thúc thế nhưng là thánh nhân a. Vân gia, thế nhưng là đỉnh tiêm đại gia tộc, đáng chết tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này tuyệt đối sẽ không tính như vậy, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Hạc sắc mặt âm lãnh, tức giận đến mức cả người run run, bất quá, hắn cũng không có tại là xuất thủ. A Đại, chúng ta đi, hai người bọn họ xé rách hư không, nháy mắt thoát đi, Lạc Hà trong các, thì là vang lên du dương tiếng đàn, mọi người nghe tới như si như say, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là hết sức kinh ngạc, quả nhiên, hắn phát hiện tiếng đàn này, đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.